trong cổ còn phát ra mấy tiếng chiêm chiếp. Mẹ, mau nhìn nó kìa, nó thật dễ thương. Du Du ngạc nhiên nói. Đàn diễn Vi nhẹ nhàng nhìn cậu rồi mỉm cười. Ừ, bởi vì Du Du cũng rất dễ thương. Du Du bối rối nhìn đàn diễn Vi một cái, lại vuốt ve bộ lông của con chim bồ câu béo. Nếu như thật có thể mang nó về nhà thì tốt. Sau đó trong công viên, Du Du đi đến đâu, chú chim bồ câu béo theo sát sau như một con gà mái nhỏ. Đàn diễn Vi ngồi cách đó không xa, nhìn cậu bé vui vẻ tương tác với chú chim bồ câu. Thời gian một phút lại một phút trôi qua, người trong công viên cũng lần lượt đi về. Đàn diễn Vi nhìn thời gian cũng muộn rồi, gọi Du Du để đi về. Sau khi chơi cả buổi chiều, Du Du chơi cùng với chú chim bồ câu béo đã có tình cảm, lưu luyến nói. Mẹ ơi, chúng ta có thể mang nó về không? Đàn diễn Vi không thể chịu được khi nhìn vào ánh mắt thất vọng của cậu bé, nhưng vẫn phải nói với cậu. Du Du, chú chim bồ câu béo này thuộc về công viên, ngày mai chúng ta có thể đến chơi với nó. Vâng ạ. Du Du cũng hiểu đạo lý này, lưu luyến chạm vào đầu của con chim bồ câu béo, ngoan ngoãn đặt tay mình lên tay của đàn diễn Vi, đi một bước nhưng quay lại nhìn những ba lần. Đàn diễn Vi chỉ có thể xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu bé để an ủi, đi ra bên ngoài. 10 phút trước cô đã gọi cho tài xế, đợi đến lúc bọn họ đi ra, chiếc xe đã đợi ở bên ngoài. Tài xế nhìn thấy bọn họ, cẩn thận mở cửa giúp bọn họ. Đàn diễn Vi để cho Du Du trèo lên trước, điện thoại trong túi đột nhiên reo lên, cô chỉ có thể nhận điện thoại trước. Có lẽ hôm nay chơi với Du Du quá thoải mái, nên đàn diễn Vi không có quan tâm là ai gọi điện thoại đến, trực tiếp nhận điện thoại, nghe thấy giọng nói của đầu bên kia, cô liền hối hận vì sao không nhìn trước. Đàn diễn Vi, cô thực sự là một người vợ hiền, một người mẹ tốt. Nghe thấy giọng nói lạnh lùng mỉa mai của người đàn ông, đàn diễn Vi vô thức siết chặt điện thoại trong tay. Cô che điện thoại lại trước, khẽ kéo cửa xe nhìn vào Du Du bên trong, chỉ vào chiếc điện thoại, ra hiệu cho cậu đợi ở trong đó trước. Một lát nữa cô sẽ qua. Du Du gật đầu, bày tỏ đã hiểu. Đàn diễn Vi đi xa một chút mới bỏ điện thoại ra, cau mày hỏi. Lục Trình Thiên, anh lại phát điên cái gì đấy? U cạc cạc mà nói một câu. Chà, sao thế? Tôi phát điên hay là cô không biết xấu hổ chạy đến nhà người khác nấu cơm? Sự tức giận của Lục Trình Thiên cả một ngày một đêm qua, lúc nghe thấy giọng nói của đàn diễn Vi lập tức bộc phát. Hay cho một người phụ nữ tâm cơ, ở trước mặt anh có bao nhiêu đau đớn và buồn bã, một lúc sau đã chạy qua chỗ người đàn ông khác rửa tay nấu canh, còn cười không biết xấu hổ như vậy. Lục Trình Thiên, anh theo dõi tôi à? Sao Lục Trình Thiên lại biết cô nấu ăn ở nhà Hà Cảnh Quân? Phản ứng đầu tiên của đàn diễn Vi chính là bị người khác theo dõi, lại nghĩ đến khả năng Lục Trình Thiên có thể phát hiện ra sự tồn tại của Du Du. Lý trí thiếu chút nữa bị dọa đến hồn bay phách lạc, lại không có cách nào bình tĩnh được. Giọng nói của người đàn ông trầm thấp lạnh lùng, lại mang theo một chút khinh bỉ. Theo dõi cô? Đàn diễn Vi, cô vẫn chưa đủ tư cách. Nghe thấy Lục Trình Thiên không có cho người theo dõi mình, ngay cả sự sỉ nhục của anh, đàn diễn Vi cũng không hề tức giận. Thật may, tính cách kiêu ngạo tự cao tự đại của Lục Trình Thiên sẽ không cho phép anh làm ra những chuyện kỳ quặc như vậy. Nếu không, Du Du sớm đã bị anh phát hiện ra rồi. Nhưng cô vẫn có chút không hiểu. Anh không theo dõi tôi, sao lại biết chuyện tôi làm cơm cho Cảnh Quân? Cảnh Quân, gọi thật thân thiết. Đôi mắt lạnh lùng của Lục Trình Thiên lập tức như một cơn bão số 12, dường như muốn đập tan, nuốt chửng mọi thứ. Nếu như lúc này đang diễn Vi ở trước mặt anh, nhất định sẽ hối hận khi đã nói chuyện với anh. Làm sao? Tìm được kim chủ mới rồi cho nên nói chuyện thật có khí phách. Nói gì thì nói, tôi cũng ngủ với cô 4 năm rồi. Nếu như Hà Cảnh Quân cảm thấy không đủ chặt, tôi có thể bỏ tiền ra để cô đi làm một ca phẫu thuật nhỏ. Lục Trình Thiên, đồ khốn nhà anh! Đàn diễn Vi tức giận, cả người run rẩy. Rõ ràng biết anh là một người độc miệng như vậy, nhưng mỗi lần nghe thấy những câu khó nói, khó nghe từ miệng của anh ta, cô vẫn cảm thấy vô cùng đau lòng. Cô không hiểu tại sao Lục Trình Thiên cứ phải hăm dọa cô như vậy. Chả lẽ niềm vui của anh ta được xây dựng dựa trên sự đau khổ của cô sao? Những lời nói không biết xấu hổ như vậy, anh ta vậy mà cũng nói ra được. Tôi khốn nạn, cô không thích tôi đối với cô như vậy. Người đàn ông yếu ớt như Hà Cảnh Quân mới thỏa mãn cô sao? Lục Trình Thiên chỉ cần nghĩ đến việc đàn diễn Vi có khả năng đang ngủ với Hà Cảnh Quân, đôi mắt của anh lạnh lùng đến mức có thể giết người. Chỉ cần cô dám thừa nhận đang ngủ với Hà Cảnh Quân, anh nhất định sẽ cho cô biết thế nào là sự hối hận muộn màng. Đàn diễn Vi quả thật là điên rồi. Mỗi lần Lục Trình Thiên gọi điện đến chính là để làm nhục cô. nhưng mỗi lần cô đều bị thương đến mức không có khí khái, không thể nhịn được, hét lên. Lục Trình Thiên, anh nghĩ rằng anh là ai? Tôi ở cùng với ai mà cần anh quản sao? Ngừng một chút, đột nhiên vang lên tiếng cười mỉa mai, giọng nói xúc động một giây biến thành một giọng nói quyến rũ lòng người, giọng nói càng ngọt ngào khiến người khác ghen tị. Lục Trình Thiên, anh không nên ghen tị với Cảnh Quân, đương nhiên anh ghen tị cũng có đúng, Cảnh Quân không cầm thú như anh. Vì cố ý chọc tức Lục Trình Thiên, Đan Diễn Vi đã không quan tâm nữa, kéo dài âm cuối. Anh ấy đối xử với tôi rất dịu dàng. Như vậy, không phải là ai tàn nhẫn hơn, chính là khiến cả hai đều tổn thương. Trong một thời gian dài trong điện thoại, không phát ra bất kỳ một âm thanh nào. Sự im lặng kỳ lạ này khiến Đan Diễn Vi cảm thấy da đầu ngứa gian, thậm chí kéo dài đến mức hận không thể ném chiếc điện thoại trong tay đi. Trực giác nói với cô nên lập tức cúp máy. Nhưng người đàn ông bên kia lại có chút âm thanh. Giọng nói của anh ta trầm thấp, giống như cố ý nói chậm lại để Đan Diễn Vi có thể nghe rõ và chính xác. Đan Diễn Vi, cho cô một cơ hội thu lại những lời này. Lúc này trong đôi mắt vừa lạnh vừa sâu của người đàn ông lạnh thấu xương, giống như sắp có cuồng phong bão táp. Nhưng trên khuôn mặt lạnh lùng anh Tuấn lại có một nụ cười kỳ lạ. Nếu như bên cạnh có người nhìn thấy, tuyệt đối sẽ bị dọa đến mức bộc phát bệnh tim. Đan Diễn Vi cho rằng Lục Trình Thiên muốn nói cái gì đó để đe dọa. Thật không ngờ chỉ là một câu nói đơn giản như vậy. Cô không hề cảm thấy nguy hiểm đang đến gần, cũng không đọc được âm đức đáng sợ trong lời nói của Lục Trình Thiên. Vẫn không sợ chết, học khẩu khí của anh, cười lạnh một tiếng, nói: "Ha ha, vậy có phải tôi phải đội ơn cả nhà anh không? Lục Trình Thiên, tôi nói cho anh biết, tôi không hối hận. Còn có, sau này làm phiền anh, không cần phải gọi điện thoại cho tôi. Tôi không muốn nghe thấy giọng nói buồn nôn của anh. Tôi..." Đan Diễn Vi còn chưa nói xong, điện thoại đã bị người bên kia cúp. Cô ngây người nhìn điện thoại mấy giây, không nhịn được mắng một tiếng. "Lục Trình Thiên, anh cho rằng anh là hoàng đế sao? Ai cũng phải nghe lời anh, tôi lại không như ý của anh đấy." Tâm tình hôm nay vốn đang rất tốt, sau khi nhận cuộc điện thoại của Lục Trình Thiên, Đan Diễn Vi có một loại cảm giác ăn phải phân. Trong bụng cảm thấy rất buồn nôn, cô không muốn nghiên cứu về nỗi đau tận đáy lòng này. Tức giận cất điện thoại, đi về phía xe, không đặt sự đe dọa của Lục Trình Thiên trong lòng. Lần nào anh chả nói như vậy, không phải cô vẫn sống tốt đấy sao? Du Du nhìn thấy Đan Diễn Vi tức giận quay lại, đôi mắt đen láy di chuyển. "Mẹ, mẹ làm sao vậy? Có phải là ai đã làm mẹ tức giận không?" "Không có, chỉ là một kẻ thần kinh gọi nhầm số thôi." Đan Diễn Vi còn muốn nói là một con chó điên gọi nhầm số. Nghĩ đi nghĩ lại, trước mặt một đứa trẻ không nên nói những lời chửi thề, sẽ có ảnh hưởng không tốt. Lúc này mới miễn cưỡng thay đổi lại lời nói. "À, vâng ạ." Tại sao cậu lại cảm thấy không phải là một kẻ điên mà chính là ba của mình? "Cô Đan, có thể quay về chưa?" Tài xế xe kính cẩn hỏi. Đối diện với những người vô tội, Đan Diễn Vi không có tức giận, khách khí nói một tiếng. "Vâng, làm phiền anh rồi." "Không phiền, đây là việc tôi nên làm." Tài xế cười một tiếng. Trước kia Hà Cảnh Quân đều là rất muộn mới trở về. Bây giờ trong nhà đã có Đan Diễn Vi cho nên không giống như trước nữa. Đến thời gian tan ca, mặc kệ trong tay có bao nhiêu chuyện quan trọng, anh đều đặt xuống lựa chọn lái xe về nhà. Lúc anh về đến nhà, Diễn Vi và Du Du đều không có ở nhà. Trong lòng rất lo lắng, hỏi người giúp việc. Họ nói là đi công viên. Lúc này trái tim mới từ từ bình tĩnh trở lại. Hà Cảnh Quân sững sờ, lúc nào thì anh lại bắt đầu lo được lo mất? Là sau khi Diễn Vi rời khỏi Lục Trình Thiên và chuyển qua sao? Thật không ngờ anh đã 30 tuổi đầu rồi, vẫn giống như một chàng trai mới lớn, trái tim bị người khác tác động. Những loại cảm giác này cũng không quá tồi tệ, thậm chí còn có một chút nghiện. Anh ta không kiềm chế được, trong lòng nói một tiếng. Hà Cảnh Quân, mày từ lúc nào lại biến thành một chàng trai mới lớn thế này? Rất nhanh, Đan Diễn Vi và Du Du đã về đến nhà. Hà Cảnh Quân đang định lên tiếng, liền nhìn thấy sắc mặt của Đan Diễn Vi có chút không đúng, quan tâm hỏi. Đan Diễn Vi, em làm sao vậy? Có phải là đã xảy ra chuyện gì không? Đan Diễn Vi không ngờ là Hà Cảnh Quân đã trở về, rất nhanh thu lại sự chán nản trên khuôn mặt, thay vào đó là một nụ cười bình tĩnh. Không có gì, Cảnh Quân, anh tan ca về rồi. Đúng vậy. Đôi mắt của Hà Cảnh Quân khẽ rung lên. Anh ta biết Đan Diễn Vi đang nói dối, cũng không định vạch trần. Anh ta không muốn cô cảm thấy anh ta quá ép sát. Bây giờ bọn họ đã ở cùng nhau, thời gian vẫn còn rất nhiều. Ánh mắt dịu dàng dừng trên người Du Du. Du Du, hôm nay đi chơi với mẹ có vui không? Du Du gật đầu, giòn giã trả lời. Vui ạ, ở đó có một con chim bồ câu rất béo, rất thông minh, nhưng cũng rất tham ăn, nên đã không thể bay lên được. Hà Cảnh Quân nghe ra được Du Du rất thích con chim bồ câu kia, giọng nói vẫn che giấu một chút lạc lõng. Du Du đi công viên nào, lần sau chú đưa cháu đi, được không? Được ạ, là công viên nước. Du Du muốn nhìn thấy con chim bồ câu mập mạp kia, cho nên đồng ý rất nhanh. Hà Cảnh Quân giơ tay ra vuốt tóc cậu bé, cười nói. Chúng ta đi rửa tay trước, sau đó có thể ăn cơm rồi. Du Du chắc chắn là đói rồi, đúng không? Chơi cả một ngày, Du Du chắc chắn rất đói, ngoan ngoãn để Hà Cảnh Quân dắt mình đi rửa tay. Đàn diễn vi sững sờ nhìn Du Du được Hà Cảnh Quân dắt đi, không chút do dự. Du Du thân với Hà Cảnh Quân từ lúc nào, sao cô lại không biết? Không biết tại sao trong lòng mình lại có cảm giác chua chát. Du Du vẫn cần sự chăm sóc của một người cha. Lúc ăn cơm, đàn diễn vi liền bắt đầu chú ý quan sát, phát hiện Hà Cảnh Quân vẫn chưa ăn mà gắp đồ ăn cho Du Du. Bóc tôm cho cậu bé ăn xong thì anh mới ăn. Quan trọng nhất là lời nói và hành động của Cảnh Quân rất tự nhiên, không có gì là không ăn nhập. Tất cả những điều này đều là những hành động xuất phát từ trái tim của anh ta, không phải là chỉ muốn lấy lòng cô. Đàn diễn vi có chút cảm giác không biết ăn gì. Cảnh Quân như thế này càng khiến cô sợ hãi, nhưng cô thấy khuôn mặt tươi cười của Du Du, không có cách nào từ chối sự quan tâm của anh. Cô có thể từ chối, nhưng không thể thay Du Du từ chối được. Hà Cảnh Quân vừa chăm sóc Du Du ăn cơm, vừa chú ý đến hành động của Đan Diễn Vi, thấy cô hình như có chút thất thần, anh quan tâm hỏi. Diễn Vi, em làm sao vậy? Những món ăn này không hợp khẩu vị của em à? Không có, đều rất ngon, em vẫn đang ăn mà. Đan Diễn Vi vội vàng lắc đầu nói. Du Du thân mật lấy một con tôm đặt vào bát của Đan Diễn Vi, đáng yêu nói. Mẹ, ăn tôm, thêm canxi. Ừ, Du Du cũng mau ăn đi. Đan Diễn Vi nhìn những con tôm trắng mập trong bát, trong lòng cũng không biết đang nghĩ cái gì. Hà Cảnh Quân đối xử với Du Du rất tốt, thật sự cảm thấy Du Du khiến người khác đau lòng. Cậu bé vẫn chưa đến 4 tuổi đã biết nhìn sắc mặt của người khác. Nhiều lúc anh thấy Du Du đang nhìn trộm biểu cảm của người khác, giống như cố gắng hiểu được suy nghĩ của người khác. Một đứa nhỏ cẩn thận như vậy, làm sao lại không khiến người khác đau lòng cho được. Ăn cơm tối xong, Hà Cảnh Quân ở phòng khách chơi cờ vua với Du Du. Đàn diễn vi đi vào bếp để cho họ một ít trái cây. Có vẻ bọn họ rất hợp nhau. Chỉ có cô biết, trong lòng như thiếu một chút trống trải. Đàn diễn vi vẫn lo lắng về cuộc điện thoại kia của Lục Trình Thiên. Với sự hiểu biết của cô về Lục Trình Thiên, có lẽ anh không phải là một người dễ nói chuyện như vậy. Đối với sự khiêu khích của cô, vậy mà anh không nói lời nào, liền cúp máy. Loại tình huống trăm năm chưa bao giờ xảy ra này khiến trong lòng cô như rơi xuống đáy. Chỉ cảm thấy có chuyện không hay xảy ra. Mẹ, điện thoại của mẹ. Đàn diễn vi nhìn điện thoại trong tay Du Du mới phát hiện bản thân, vậy mà lại thất thần, chỉ có thể giả vờ không có chuyện gì, nhận lấy điện thoại từ trong tay cậu. Lần này cẩn thận nhìn ID người gọi đến. Phát hiện không phải là người đàn ông đáng ghét kia. Không biết tại sao trong lòng lại có chút lạc lõng. Lại một lần nữa Đan Diễn Vi tự mắng mình trong lòng, nhận điện thoại. Tư Tư, cậu tìm tớ à? Đúng vậy, cậu ra ngoài một lát, để Hà Cảnh Quân trông Du Du cho. Vu Tư Tư quay về vẫn không thấy Đường Kỳ Dũng, gọi điện thoại thì không có ai bắt máy, chạy qua công ty của anh ta cũng không tìm thấy. Trái tim của cô vẫn luôn lơ lửng không thể bình tĩnh lại. Cái này không phải là Đường Kỳ Dũng tử trận trước cô một bước đấy chứ? Cô vội vàng gọi điện thoại cho bạn thân. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Đàn diễn phi nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Du Du đang ở bên cạnh Hà Cảnh Quân, trong lòng trở nên nặng nề hơn. Đúng vậy, tớ nói với cậu, cậu cũng đừng phấn khích hay tức giận nhé. Vu Tư Tư khẽ ho mấy tiếng, che đậy sự chột dạ của mình. Sao cô nghe câu này của Tư Tư liền có một loại cảm giác không tốt vậy này? Đàn diễn vi có chút thẳng thắn nói. Tư Tư, cậu lại làm chuyện gì rồi? Cũng không có gì. Tư Tư muốn lừa gạt, lẩm bẩm phần còn lại. Nói không rõ ràng, mình sẽ không đi. Đàn diễn vi trực tiếp bày tỏ ý muốn của mình. Nếu như không nói một cách trung thực, cô sẽ không đi ra ngoài. Vu Tư Tư biết không nói cũng không được, chỉ có thể cụp đuôi lại trả lời. Không phải hôm nay mình không ăn cơm cùng với mọi người sao? Nhân tiện chụp cho hai người mấy tấm ảnh rất đẹp, sau đó không cẩn thận gửi cho ai đó, bây giờ người kia không biết sống chết. Vu Tư Tư vẫn chưa nói xong, Đàn Diễn Vi đã không thể kiềm chế được hét lên. Cậu! Nhưng nhìn thấy hai cặp mắt đồng thời nhìn qua, liền nuốt lại những lời chửi thề, quay lại với một nụ cười thân thiện, nụ cười tươi trên mặt. nhưng trong lòng thật là không còn lời nào để mà nói. Nếu như không phải Hà Cảnh Quân và Du Du đang ở nhà, cô đã không kiềm chế được cơn tức giận trong lòng. Cô vẫn thấy kỳ lạ, tại sao Lục Trình Thiên lại biết cô đang nấu cơm trong biệt thự? Hóa ra, kẻ phản bội cũng nằm ngay bên trong. Đàn Diễn Vi hận không thể xuyên qua điện thoại, trực tiếp bóp cổ của bạn thân. Nói đi, cậu đang ở đâu? Bây giờ cô muốn đi đến để bóp chết cô ấy đây. Hì hì, mình đang ở Bất Dạ Thành. Vu Tư Tư tự biết mình đuối lý, cũng không dám bừa bãi. Đàn Diễn Vi quay lưng lại, hạ thấp giọng, nghiến răng nói. Đợi đấy cho mình. Các bạn vừa theo dõi tập 26 của bộ truyện Về Nước Lấy Chồng thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.